Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1005, chương 1005, muốn quỵt nợ. Đông Phương Mặc mỉm cười, thu hồi giải độc đan, giờ phút này Lã Đồng cũng khôi phục một chút, Đông Phương Mặc chỉ là liếc hắn một cái, cũng không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Kỳ thật, ngươi cái này nho nhỏ cấm chế ta đã sớm khám phá. Đông Phương Mặc mỉm cười, một màn kia tự tin ý cười lại một lần nữa treo trên mặt. Trong lúc giương tay, đạo này cấm chế liền chớp động lên lưu quang, sau đó liền bị phá hư hết. Bên ngoài những người vây xem kia, mắt thấy thế cuộc chung quanh có lưu quang thoáng hiện, thấy lần này là có kết quả cuối cùng thời điểm. Mới vừa rồi còn có chút mặt ủ mày trao, châu đầu ghé tai đám người. Lập tức tất cả đều đem lực chú ý tập trung đến cái này thế cuộc phía trên. Hai người động tác bây giờ cũng có biến hóa. Lại Thanh là rõ ràng nhất. Cái kia ngay tại lúc này, thế cuộc đến cuối cùng thu quan thời khắc. Lã Đồng tiền bối, ta cái này một tử rơi xuống ngươi đã không đảo ngược truyền. Ngươi chịu thua chưa rồi sao? Vẫn là nói chúng ta nhất định phải hạ xong bàn cờ này. Lưu Quang hiện lên. Đông Phương Mặc mở miệng trước. Đông Phương Mặc một câu nói kia để những người ở chỗ này ánh mắt toàn đều nhìn về Lã Đồng. Cũng chỉ có Lại Thanh. Có chút khó tin thật sâu nhìn xem Đông Phương Mặc. Hàng này nói chuyện không rõ ràng lắm a. Chẳng lẽ dạng này cũng gọi nhiễu loạn thần thức. Khi Lại Thanh ánh mắt lại nhìn về phía Lã Đồng thời điểm. Không khỏi làm hắn giật nảy cả mình. Lã Đồng mặt đều biến thành màu gì. Có vẻ giống như là từ vườn rau bên trong ra. Mặt như thế nào là lục. Đông Phương Mặc tiểu hữu. Lão hủ nhận thua. Khi Đông Phương Mặc thoại âm rơi xuống. Lã Đồng hướng về phía đối phương ôm quyền. Dĩ nhiên là rất cung kính loại kia ôm quyền. Một câu. Nhận thua. Hoa. Chấm ngoặc kép. Vừa rồi an tĩnh dị thường đám người xôi trào. Hơn nữa là chưa bao giờ có như núi kêu biển gầm xôi trào. Kết quả này thật là quá làm cho người không thể bình tĩnh. Cái này đánh cược bản thân. Chính là chấn động vùng thế giới này. Mà tại kết quả xuất hiện trước đó. Mọi người có thể nói làm sao đoán đều có. Nhưng là, hiện tại kết quả này. Không thể nghi ngờ là kích động nhất lòng người. Đông Phương Mặc mỉm cười. Lã Đồng tiền bối. Đa tạ, những này có thể di động tiền tài. Đã sớm cho phong vào một đạo cấm chế bên trong. Giờ phút này, Lã Đồng đã đem mình một đạo linh khí rót vào. Mà Đông Phương Mặc cũng đem mình một đạo linh khí rót vào. Cho nên, cái này 10 cái cửu cung trạc đều rơi vào Đông Phương Mặc trong tay. Lại Thanh nhìn thấy tình cảnh này. Tròng mắt đều đỏ. Người khác không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng là Đông Phương Mặc lại biết. Cái này Lại Thanh tu luyện. Liền là dựa vào lấy những vàng bạc này. Bây giờ, những vật này rơi vào trong tay của mình. Hàng này nếu là còn thờ ơ, Đông Phương Mặc mới sẽ kỳ quái đâu. Đông Phương Mặc cũng lộ ra rất vui sướng ý cười. Đem những này cửu cung trạc từng cái dơ lên. Hướng về phía Lại Thanh nói ra. Lại công tử, thật sự là đa tạ. Cứ việc người tu luyện đối với những vàng bạc này không có cái gì sao sao. Nhưng là ta quả thật là lần đầu tiên đạt được những vàng bạc này. Mà lại nhiều như vậy. Ta sẽ hảo hảo tán đi ra. Lại Thanh cứ việc thịt đau. Nhưng lại không thể biểu hiện ra ngoài. Bọn hắn tam nhãn kim thiền cái này bản tính. Cũng không phải ai cũng biết. Mà Đông Phương Mặc nhìn xem Lại Thanh sắc mặt âm tình bất định. Rất là vui vẻ. Nói xong vừa rồi câu nói kia. Rất tự nhiên đứng lên. Quay đầu nhìn về phía cấm chỉ bên ngoài. Ánh mắt rơi vào Lại Thanh trên thân. Mà giờ khắc này. Ánh mắt mọi người cũng đều rơi vào Lại Thanh trên thân. Lại Thanh nhìn thấy Đông Phương Mặc nhìn mình căm chằm. Đã không phải là mất tự nhiên đơn giản như vậy. Bắp thịt trên mặt đều co quắp. Kết quả này. Là hắn căn bản không nghĩ tới. Đông Phương Mặc lại chỉ là nhàn nhạt đứng tại chỗ cũ. Cũng không đi ra cấm chế này. Đông Phương Mặc mặc dù càn rỡ, nhưng là không ngốc, cái này Lại Thanh tu vi cùng chiến lực, mình tuyệt đối không đuổi kịp, hiện tại liền ra ngoài khiêu khích, tuyệt đối là tìm đường chết. Cho nên, Đông Phương Mặc một bên chậm rãi bước một bước, mở miệng, Lại Thanh, người ta đánh cược, ta thắng, như vậy trừ vừa rồi tiền đặt cược, còn có một cái, đã sớm viết tại văn trên sách, hiện tại, Lại công tử có phải hay không hẳn là làm theo. Lại Thanh mặt liền cùng gan heo một dạng nhan sắc, cái gì tiền đặt cược, người ở chỗ này biết tất cả, nhìn xem Đông Phương Mặc lạnh nhạt đứng tại chỗ cũ. Vậy mà liền như thế nhẹ nhàng đối với Lại Thanh nói chuyện. Mọi người mãnh liệt nuốt nước bọt. Cái này tiết tấu có chút để người không tiếp thụ được. Chẳng lẽ cái này không biết từ chỗ nào tới thiếu niên? Dĩ nhiên thật muốn lấy Lại Thanh yêu đan. Khi mọi người ý thức được vấn đề này thời điểm, mới cẩn thận nhìn xem Đông Phương Mặc. Nguyên lai, thiếu niên này dạng này đại náo sòng bạc. Là mục đích này, chỉ bất quá. Thiếu niên này có phải hay không thật lớn mật một điểm. Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, tất cả đều từ trong ánh mắt của người khác đọc được không hiểu. Tại cái này tỏa long trấn bên trong, là sẽ không che giấu tu vi của mình. Bởi vì căn bản cũng không cần che giấu. Hắn chính là một cái cấp một huyền sĩ. Làm sao cùng Lại Thanh cái này cấp một huyền tướng đấu a? Nhưng là nhìn lấy người ta cái này tư thế. Giống như không có chút nào quan tâm a. Lại Thanh lạnh lùng trừng mắt Đông Phương Mặc. Nhưng là, tại nhiều người như vậy trước mặt, để hắn công khai quỵt nợ, hắn vẫn cảm thấy có chút làm không được. Hắn cũng không trả lời Đông Phương Mặc tra hỏi, mà là trực tiếp nhìn về phía nhiều người như vậy đám người. Ánh mắt lạnh thấu xương, trên thêm hắn cái kia nhàn nhạt yêu linh khí đã tuôn ra động. Uy áp cứ như vậy hào không một tiếng động phóng thích ra ngoài. Ta sát, chấm ngoặc kép, hơi mẫn cảm một điểm. Lại cách cổng gần những đồ khách kia. Nháy mắt liền hiểu chuyện gì xảy ra. Đây là Lại Thanh muốn quỵt nợ tiết tấu a. Tại sòng bạc bên trong hỗn lâu như vậy. Những này đồ khách nhóm đều rõ ràng. Mở sòng bạc, có cái nào nguyện ý bồi thường tiền. Huống chi như Lại Thanh khổng lồ như vậy tiền đặt cược. Nếu là yêu đan bị người ta cầm đi, hắn coi như không sống nổi. Cái này, coi như không phải mở sòng bạc, cũng sẽ không làm. Cho nên, nháy mắt, một đám người từ cổng điên cuồng dũng xuất ra ngoài. Chuyện này hình, đem Lại Thanh tức đến méo mũi. Tình huống này, hắn chỉ là muốn mượn nhờ miệng của những người này. Bảo trụ thanh danh của mình có được hay không? May mà chính là, hiện tại, còn có mấy người. Cho nên, Lại Thanh càng là đề cao thanh âm của mình. Các ngươi nghe cho ta. Ta Lại Thanh tuyệt đối sẽ không quỵt nợ. Ta bàn long sòng bạc cho tới bây giờ cũng sẽ không làm bại danh tiếng xấu sự tình. Nhất là ta Lại Thanh bản nhân. Đã cược, ta Lại Thanh liền có chơi có chịu. Liền để hắn tới lấy ta yêu đan. Nhưng là, lấy yêu đan, ta còn muốn lợi dụng nơi này cấm chế bảo trụ tính mạng của mình. Cho nên, ta còn xin mọi người rời khỏi bàn long sòng bạc. Dù sao ta Lại Thanh đánh cược chỉ là yêu đan. Không phải tính mạng. Lại Thanh mấy câu. Ngược lại là nói giọt nước không lọt. Huống hồ đây cũng là nhân chi thường tình. Nhưng là mọi người mỗi một cái đều là nhân tinh. Ai không rõ. Lại Thanh liền là muốn diệt khẩu. Mà lại còn cho mình làm như thế một cái làm nền. Đó chính là hắn bình an đi ra ngoài. Cũng không thể có người nói cái gì nhàn thoại. Nhưng là, khi Lại Thanh yêu linh khí nháy mắt thu liễm, trong ánh mắt cái kia không che giấu chút nào sát ý hiển lộ lúc đi ra. Để người không rét mà run. Cho nên, khi lấy được tự do nháy mắt, chạy trốn bảo mệnh, vẫn là chiếm cứ trên nhất gió. Ai cũng sẽ không bởi vì xem náo nhiệt hoặc là chủ trì cái gì công đạo đến đánh cược mạng nhỏ. Huống hồ, trước mắt cái này đánh cược. Cũng không phải bọn hắn những tiểu nhân vật này liền có thể chi phối. Cho nên, mỗi một người bọn hắn đều điên cuồng tuôn hướng sòng bạc cổng. Có chút yêu thú may mắn thiên phú của mình bên trong có chút tốc độ kỹ năng. Còn có chút người tu luyện may mắn mình đạt được một bộ tuyệt hảo thân hình kỹ pháp. Nhưng là, những lạc hậu kia người tự nhiên là ảo não không thôi. Thề sau khi ra ngoài. Chuyện thứ nhất liền muốn tu luyện chạy trốn công. Mắt thấy đám người tán đi. Đông Phương Mặc trên mặt cũng thấu để lộ ra một tia quyết nhiên thần sắc. lại cũng không khẩn trương. Lại Thanh, ngươi đây là ý gì? Lại Thanh lúc này mới quay đầu, dữ tợn cười một tiếng. Ta ngay ở chỗ này, sẽ chở ngươi đến lấy ta yêu đan. Đông Phương Mặc trong lòng ai thán, nghĩ không ra, cái này Lại Thanh dòng họ thật đúng là không có tính sai. Cái này lại bản sự, thật đúng là hoàn toàn xứng đáng. Lại Thanh, ngươi rõ ràng liền là muốn quỵt nợ. Đã ngươi thật vô sỉ như vậy, như vậy ta cũng sẽ không khách khí. Đông Phương Mặc thế nhưng là nhớ kỹ cái kia lan sông thuyền hoa bên trên con kia linh tu giới tế. Linh thỉnh cầu, nếu như hắn thật đánh bậy đánh bạ gặp hỗn độn huyền công người tu luyện, hắn có lẽ thật sẽ giải quyết Tuân sư huynh một cái tâm bệnh. Cho nên, Đông Phương Mặc hiện tại, nhất định phải lấy cái này Lại Thanh yêu đan. Có thể ngay lúc này, Lại Thanh lại ngay cả yêu linh khí đều không có đề thăng. Chỉ là hướng về phía cấm chỉ bên trong lão giả kia nói ra. Lã đồng tiền bối, Lại mỗ có thể xin ngài xuất thủ một lần sao? Lại Thanh kỳ thật tuyệt đối là xem thường cái này Đông Phương Mặc. Nhưng là, hắn lại sợ tiểu tử này chạy. Đạo này cấm chế, là cái này tỏa long chấn bên trên nguyên bản liền tự động tạo ra. Tình huống hiện tại chính là Đông Phương Mặc ở bên trong. Hắn cũng hạ không đắc thủ. Lã đồng vẫn như cũ là rất lạnh nhạt. Mà bây giờ lạnh nhạt, là rất chân thực. Không có trước đây những rung động kia. Lã đồng lắc đầu. Lại công tử, ta tới đây, chính là vì ngươi cái này kỳ đạo đánh cược. Ta cho tới bây giờ đều không có nói qua sẽ ra tay giải quyết cho ngươi khó khăn gì. Lại Thanh hung, hăng chừng mắt cái này lã đồng. Nhưng lại cũng không có cách nào. Hắn một mực trầm mặc như vậy. Này thời gian, thật giống như ngưng kết một dạng. Đông Phương Mặc, ta nhìn, lần này nếu là lấy không được lời nói, chúng ta vẫn là mặt khác nghĩ biện pháp đi. Ngân Kỳ cũng nhìn chằm chằm Lại Thanh. Nhìn ra được, Lại Thanh là tuyệt đối sẽ không để Đông Phương Mặc tùy tiện lấy đi yêu đan. Không thử một chút làm sao biết. Nếu là không thành công, ta còn có thể đào tẩu. Đông Phương Mặc kỳ thật cũng là khẩn trương. Lại Thanh nhìn xem lã đồng dĩ nhiên là như thế bất vi sở động dáng vẻ. Tức điên lên, giương tay chỉ lã đồng. Tốt, ngươi cái lão bất tử. Uổng ta đối với ngươi như thế cung kính có thừa. Đến thời khắc này, ngươi vậy mà liền như thế khoanh tay đứng nhìn. Ngươi còn biết xấu hổ hay không? Lã đồng nhìn sang cái này Lại Thanh. Ngươi cung kính, cũng là có chút nguyên nhân đi. Cầm sạch tỉnh về sau, lã đồng đã phát giác ra cái này kỳ phổ kỳ quái. Mình căn bản chính là khống chế không được. Mà cái này kỳ phổ, có thể làm lần đầu tiên cái rất thần bí lão giả đưa cho hắn. Mà lão giả này chính là cái này tỏa long chấn bên trong một cái kỳ quái lão nhân. Về sau không thấy, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.